ngày Nguyễn Thiệu Chế Mô tử trận, kể cũng đã lâu mà nỗi đau vẫn không chút nguôi ngoai trong lòng Phạm Dữ. Những người gặp nhau bên bến nước Thu Bồn năm nào, giờ chỉ còn anh và Đỗ Chiêu là gần gũi nhau. Hơn nửa anh em đã chết trong các cuộc đánh dẹp đủ thứ giặc giã. Số còn lại thì được bổ về các phủ huyện hoặc các đồn binh xa, có người vào tận Tuy Viễn, vài người đã mất vì già bệnh. Đỗ Chiêu càng cao tuổi càng thích sống một mình. Ngọc Lâm con cái Đùm Đề đã cùng chồng vào quê Tư Vang, nơi Văn Hùng Bá Doãn Trung được bổ làm chi huyện. Phạm Dữ đã có lúc hỏi Đỗ Chiêu vì sao không lấy vợ, thì được trả lời bằng cái cười trừ. Ngoài công việc ra, cái thú xem kinh đọc sách đang hút hồn Đỗ Chiêu. Đoàn quận công biết vậy nên cũng ít giao việc nặng nhọc cho Đỗ Chiêu, để người thuộc hạ vừa là người bạn già có thì giờ với sách vở. Phạm Dữ cũng đã lập gia đình từ gần chục năm nay, phần nhiều là để chiều lòng ông Phạm. Vợ anh là một người con gái trong vùng Ngũ Hương do ông Phạm chọn, cưới hỏi xong vẫn ở lại quê nhà, còn anh thì rong ruổi theo Đoan quận công, có khi cả năm mới về nhà một lần. Ngày Nguyễn Thiệu Chế Mô mất khiến người anh buồn rủn. Anh không hiểu sao một người như anh đã từng vào sống ra chết, đã từng nếm đủ mọi gian nan cay cực, đã từng được hưởng niềm vui khi cùng Đoan quận công thành tựu lại eo ọt đến như vậy khi nghe tin dữ này. Anh đã khóc trộm trong phòng của mình trước khi cùng với Đỗ Chiêu vào trướng của Đoan quận công. Rồi khi cáo từ Đoan quận công về lại phòng của mình, anh đã khóc cho đến sáng. Phạm Dữ không hiểu sao mình lại dễ khóc như vậy, vì trước đó anh chưa từng khóc, dù anh nhiều lần nhìn thấy cái chết của người thân. Tối nay, ngồi cạnh Đỗ Chiêu, nhớ lại ngày Nguyễn Thiệu Chế Mô tử trận, cả hai người đều có cảm giác sự việc như vừa mới xảy ra hôm qua. Phạm Dữ cất lời trước. Anh Chiêu à, tôi chưa thể nào quen được chuyện không có Thiệu cùng Mô trên đời này. Hai đứa nó cứ quanh quẩn đâu đây, nhắm mắt lại là thấy bọn nó. Vì sao vậy hả anh? Đỗ Chiêu chống cằm trầm ngâm. Vài năm nay, Phạm Dữ để ý thấy Đỗ Chiêu thường trầm ngâm như vậy khi ngồi cùng anh. Đỗ Chiêu cũng ít nói hẳn, ông chỉ nói điều gì thật cần thiết. Tối nay ông nói, con người mình cũng lạ lùng, có những điều biết chắc chắn sẽ đến mà họ cứ lờ đi không chuẩn bị đón nó. Đó là cái chết. Ai cũng biết mình sẽ chết, họ cũng biết người thân của họ cũng sẽ chết. Nhưng khi những điều đó đến thì lại hoảng hốt, lại đau buồn. Vậy anh Chiêu không thương nhớ thằng Thiệu thằng Mô chăng? Đó lại là chuyện khác. Tôi hỏi ông Dữ, có khi nào ông nghĩ đến chuyện phải chuẩn bị cái chết cho mình không? Phạm Dữ trố mắt nhìn Đỗ Chiêu. Anh Chiêu bữa nay thay đổi quá. Không có gì thay đổi đâu. Chẳng qua tôi đang tìm đường trở về với những điều thật thôi. Ông cứ hãy đặt cho chính mình những câu hỏi cỡ đó xem sao, rồi ông sẽ thấy thú vị. Tôi cũng thương thằng Thiệu thằng Mô lắm, nhưng nói ra lời thì thấy nó giả dối thế nào ấy, nên chỉ biết trong lòng mình thôi. Anh cho lời tôi nhắc về hai đứa là không thật à? Ông lại hiểu sai ý tôi rồi, nhưng ông nên để yên cho hai đứa siêu độ. Mình quyến luyến nó thì nó lại quyến luyến mình, không thoát ra được khỏi vòng luẩn quẩn sống chết. Anh nói cao siêu quá. Có gì là cao siêu đâu, nó đơn giản lắm. Bọn mình còn sống ở đây, nếu nhớ đến hai đứa, muốn báo ơn hai đứa, thì có nhiều cách để làm. Cách nào hả anh? Hiện tiền thôi. Phải làm hết công việc của mình ở đời mà ta cho là chính nghiệp, rồi làm thêm công việc của hai đứa nó để lại. Anh Chiêu thật là người chi lý. Trong đêm vắng, bỗng nghe một câu hò khoan từ xa vọng lại. Phạm Dữ nghe không rõ lời, nhưng giọng hát thì có vẻ quen quen. Anh giỏng tai để nghe cho được những câu hò tiếp theo. Còn Đỗ Chiêu lại chống cằm trầm ngâm. Nhìn ông làm ta có cảm giác như ông chưa từng nói một điều gì trong câu chuyện của hai người đêm nay. Phạm Dữ lặng lẽ đứng dậy, tìm về nơi có giọng hò, để Đỗ Chiêu ngồi lại trong phòng. Cái cảm giác quyến luyến thương nhớ đã biến đâu mất. Những bước chân anh nhẹ nhàng trong đêm. Anh biết mình có được trạng thái này là do đâu, nhưng nếu quay vào nói lời cảm ơn với Đỗ Chiêu thì thật là vô duyên. Ngước lên hòn kẽm đá rừng. Câu hò đã kéo Phạm Dữ về với chuyến xuôi sông Thu Bồn mấy chục năm về trước. Giọng hò lại nhắc anh nhớ đến người lái thuyền đưa cha con anh xuôi về Gò Nổi. Càng đến gần cái nơi có tiếng hò phát ra, anh càng hình dung rõ khuôn mặt hiền hiền cổ cổ của con người này. Anh đứng bên một trại quân, có khoảng 10 người lính đang ngồi trên một cái chiếu hát hò. Phạm Dữ không vội bước vào, anh đứng ngoài cửa nghe hát. Nhưng những người trong trại đã nhận ra anh, họ đứng cả dậy để lấy chỗ mời anh vào. Vừa chui vào trại, Phạm Dữ đã bắt gặp ngay khuôn mặt hiền hiền cổ cổ mà anh đang nhớ lại. Người này chắp hai tay trước ngực cúi đầu chào anh. Quan lớn có nhớ tôi không? Sao mà không nhớ? Phạm Dữ đi tới ôm lấy hai bờ vai cái người hiền hiền cổ cổ này. Mấy chục năm rồi mà vẫn như xưa, làm cách nào mà anh lưu lạc đến đây? Bẩm quan lớn, tôi có thằng con đang đăng lính ở đây, đang mùa trên nguồn ít việc, ra thăm nó, nào ngờ lại được gặp quan lớn. Anh không có thay đổi gì cả, chẳng già đi tí nào, đến giọng hò cũng vậy. Thưa, chẳng qua nhờ hát hò vô tư đó thôi. Việc đời tôi chẳng bận tâm mấy, làm lụng kiếm ba miếng bỏ vào bụng rồi hát hò, ai làm chi kệ họ. Trên nguồn mình có gì đổi rời không? Dạ, bãi Thu Bồn với hòn kẽm xưa nay vẫn vậy, chắc ngàn năm sau vẫn vậy thôi. Nói rồi, tự nhiên anh cất giọng hò. Một mai, mai một ngó chừng, ngó sông sông rộng, ngó rừng rừng cao. Anh ta ngừng lại cũng đột ngột như khi vào câu hò, rồi nắm lấy tay Phạm Dữ. Chỉ có lòng người thôi, mà lòng quan lớn với tôi với quan lớn, qua bao nhiêu năm rồi thì không thay đổi được. Cảm ơn anh đã nhớ đến tôi. Anh ta lại cất lên một câu hò. Gió đưa trăng, trăng đưa gió, quạt nọ đưa đèn, đèn có đưa ai. Trăm năm đá nát vàng phai, đá nát mặc đá, vàng phai mặc vàng. Phạm Dữ thật tiếc khi phải chia tay với con người hiền hiền cổ cổ này, vì có người đến báo Đoan quận công vời anh về trướng. Không biết mai rồi còn gặp được quan lớn nữa không? Chắc chắn sẽ gặp lại anh. Phạm Dữ lại vỗ vào lưng anh ta, rồi bước ra khỏi trại. Thành đã thực hiện được ý định trở lại trà kiệu của mình một tháng sau ngày về Quảng Nam. Chuyến đi này của anh thật là thanh thản. Anh đi một mình, chẳng vướng bận công chuyện gì. Anh đến trà kiệu là chỉ để thực hiện lời hứa với chính mình ngày ở Hà Nội mà thôi. Kinh thành Sư Tử xưa giờ hầu như chẳng còn dấu vết gì nếu như Thành không ghé bảo tàng trà kiệu để xem nó trên mô hình, trên những bản đồ mà người ta mới vẽ lại sau này. Thành leo lên núi Bửu Châu, một điểm cao của kinh thành xưa, trước ngày Đạo Thiên Chúa vào, đó là chùa Bảo Châu, một trong những chùa do Nguyễn Hoàng tạo dựng, nay là nhà thờ Đức Mẹ Trà Kiệu, để nhìn được một vùng đất đai rộng lớn từ núi Hòn Tàu đến sông Thu Bồn. Anh hít một hơi dài để lồng ngực căng lên, rồi thư thả dạo trên đỉnh đồi một vòng. Cảnh sắc hôm nay có cái gì đó vừa nhẹ nhàng, lại vừa thiêng liêng, làm cho Thành có một cảm giác khác hẳn với những lần trước đến đây, khác hẳn với những vùng đất mà anh đã từng đến. Núi Hòn Tàu vừa sẫm hơn, vừa gần hơn, còn dòng Thu Bồn thì thong thả lững lờ kéo theo những con thuyền nhỏ xíu về hạ lưu. Màu vàng của những cánh đồng lúa đang mùa chín rộ làm Thành chẳng thể nào dứt ra được những điều mà anh đã quyết dứt ra khi về trà kiệu lần này. Cái kinh thành vang bóng đã từng có chân tượng được đúc bởi khối vàng 50 tấn là ở đây chăng? Cảm giác mà Thành có từ ngày ở Hà Nội về những điều khó tin mà lịch sử đã trải qua lại quay lại đeo bám anh. Anh đã đứng trên đất trà kiệu này, mà cái linh cảm vừa là mơ hồ, vừa là sự thật về vùng đất này, làm cho anh bối rối. Lần trước đến, anh được vị cha xứ nhà thờ trà kiệu cho xem bộ sưu tập đồ gốm Chiêm Thành của ông. Có lẽ đó là bộ sưu tập có 102. Cha xứ còn cho anh nhìn những đồ trang sức bằng vàng nhỏ xíu, được chế tác tinh xảo mà con chiên trong xứ khi đào đất cuốc ruộng tìm về được và dâng lên cha. Anh đã liên tưởng được những vật bằng vàng nhỏ bé này với những chân tượng vàng hàng chục tấn được ghi trong sử sách, nhưng anh không kết nối chúng được với nhau. Đó là hai chuyện không thể giống nhau được. Cái xa xưa to lớn với cái nhỏ bé bây giờ làm gì có liên hệ với nhau? Đêm ngủ lại ở trà kiệu ấy làm anh chăn trở. Đến gần sáng khi thức giấc, trong không gian tĩnh mịch và trong trẻo, trong mùi thơm của một loài hoa lạ nào đó đột nhiên bay đến, anh lại tự đặt câu hỏi và là câu trả lời của mình. Tại sao lại không phải như vậy? Lần này đứng trên núi Bửu Châu, Thành lại nghĩ rằng có lẽ chẳng có nơi nào cái biến thiên kỳ quặc của lịch sử lại giống như ở đây. Dưới chân anh đã từng chứng kiến cảnh thịnh suy theo những cung bậc quá cực đoan. Kinh thành Sư Tử Oai Phong bị tàn phá, rồi được phục hồi, rồi lại tàn phá, rồi lại vượng dậy. Mảnh đất trải qua bao biến cố lớn lao ấy, chẳng lẽ bây giờ vẫn còn đây chăng? Chỉ tính từ năm 1471, khi vua Lê Thánh Tông lập thừa Tuyên Quảng Nam chủ trương chiêu dân lập ấp, 13 vị thủy tổ của các dòng tộc Lê, Lưu, Đinh, Nguyễn lập nên Trà Kiệu xã, lịch sử vùng đất này cũng đã sôi động lắm. Rồi Trà Kiệu trở thành một trong Quảng Nam tam đại xã. Hai xã còn lại là La Qua ở Điện Bàn, Tú Tràng ở Thăng Bình. Thời gian cứ trôi đi, không ai ngờ được rằng khi đạo Thiên Chúa vào Việt Nam, Trà Kiệu lại nổi lên làm đất thánh cho đạo Chúa, nơi có truyền thuyết về sự kiện Đức Mẹ hiện hình. Rồi cũng mới đây thôi, sau ngày thống nhất đất nước, Trà Kiệu là biểu tượng của sự hồi sinh từ đất đai bị tàn phá sau những cuộc chiến tranh dai dẳng. Có những con người và cả những tên đất được phong anh hùng vì những việc làm khó nghĩ bàn được. Hợp tác xã làm thủy điện, nông thôn làm công nghiệp. Trước đó không lâu trong chiến tranh, những chiến sĩ giải phóng rất ngại ngùng khi nhắc đến tên Trà Kiệu, khi phải về công tác ở vùng đất này. Bởi đây là vùng đất tranh chấp quyết liệt, mà thế của những người giải phóng không phải là trội hơn. Điều hy hữu nữa là sự hòa hợp để làm nên những danh hiệu anh hùng ở đây lại là từ một ông cán bộ cách mạng với vị linh mục chánh xứ. Họ đã hiểu lòng nhau, tin cậy nhau để cùng nhau hợp tác xây dựng xóm làng. Điều này Thành sao lại chưa kể cho chị Tư Trà nghe? Nhưng một con người từng sống ở đất này là lý do chính để Thành quay lại Trà Kiệu. Một người đã quá quen thuộc với anh, nhưng lại có nhiều điều bí ẩn làm anh luôn muốn khám phá, muốn thấu hiểu. Người đó là Thân Vương Mạc Cảnh Huống. Đọc trong sách cổ, Thành biết được đôi điều về Mạc Cảnh Huống với Trà Kiệu. Nhưng những điều ấy cũng rất mù mờ, chẳng có căn cứ xác thực nào đáng tin cậy. Có thể vào năm 1570, khi Đoan Quận Công Nguyễn Hoàng được phong tổng trấn tướng quân kiêm lãnh hai xứ Thuận Quảng, Mạc Cảnh Huống mới thiên cư vào vùng đất Trà Kiệu, giữ vai trò tham mưu then chốt, giúp Đoan Quận Công cai quản vùng đất Nam Hải Vân và từ đó thành quê hương thứ hai của ông. Còn một tình huống khác thuyết phục hơn xảy ra 32 năm sau đó, khi Nguyễn Hoàng lập dinh trấn Quảng Nam, sai công tử thứ 6 là Nguyễn Phúc Nguyên làm trấn thủ. Nhiệm vụ của Mạc Cảnh Huống mới nặng nề hơn, vì Phúc Nguyên gọi vợ Mạc Cảnh Huống là dì ruột. Trong sắc phong thống binh thái phó Mạc Cảnh Huống của vua Duy Tân sau này mà Thành đọc được, người đời sau coi ông là khai quốc công thần, tài mưu lược ngang với Quản Trọng, Khổng Minh. Sự nghiệp là quân sư phụ tá buổi sơ khởi, ngồi trong chướng mưu việc ngàn dặm của ông đối với các chúa Nguyễn thì Thành không còn gì để bàn cãi nữa. Nhưng anh nghĩ đời ông chắc đậm đà hơn khi làm quân sư tâm đức bên cạnh trấn thủ dinh Quảng Nam Nguyễn Phúc Nguyên. Sự phồn vinh một thời của thương cảng Hội An không thể thiếu công sức tài trí của ông. Và chính phải đến thời Phúc Nguyên, sự độc lập của Đảng trong với triều Lê Trịnh mới rõ ràng. Chẳng lẽ điều đó không có đóng góp của ông? Con ông, Phó tướng Mạc Cảnh Vinh, người được chúa Nguyễn Phúc Nguyên gả trưởng nữ Ngọc Liên cho, sau này được ban quốc tánh Nguyễn Phúc. Nhưng chính Mạc Cảnh Huống mới là thủy tổ khai sinh ra chi họ Mạc Nguyễn Trường ở Trà Kiệu và sau đó lan ra các huyện khác trong trấn Quảng Nam. Còn một câu hỏi nữa mà Thành phải tự trả lời cho mình là Mạc Cảnh Huống, một hoàng tử của vua Mạc Đăng Doanh, tại sao lại giao du với Nguyễn Hoàng, con của Thái Tể Nguyễn Kim, người khởi xướng và lãnh đạo cuộc trung hưng diệt Mạc Phò Lê? Có người cho rằng, ngoài tình nghĩa cọc trèo, bởi vợ ông là em ruột vợ của Nguyễn Hoàng, ông còn sớm nhận ra bậc hiền nhân trong con người chúa tiên sau này. Ông đã tự đặt cho mình một nghĩa vụ thiêng liêng là gác bỏ tình cốt nhục, từ bỏ gia thế thân vương để theo giúp Nguyễn Hoàng lúc đầu Phò Lê đối đầu với nhà Mạc, rồi khi vào Thuận Hóa lại đối đầu với họ Trịnh trong suốt mấy chục năm trời. Có phải cái tên Cảnh Huống mà ông tự đặt cho mình nói lên việc ông phải ứng xử trước bối cảnh lịch sử trớ trêu, đồng thời nhằm bày tỏ tâm tư của mình? Nhưng rõ ràng, ông đã bị con người của Nguyễn Hoàng nhiếp phục, làm ông không thể rút ra được với người chủ tướng lớn hơn mình 4-5 tuổi. Cũng có thể vì hai người đã có lương duyên sâu đậm với nhau từ những kiếp trước chăng? Câu chuyện về sự hòa hợp trước những tình huống nghiệt ngã của Nguyễn Hoàng với Mạc Cảnh Huống, hay sự hợp tác của một ông cán bộ cách mạng với vị linh mục chánh xứ Trà Kiệu ở đây, làm Thành giải tỏa được phần nào những điều mà chị Tư Trà đang trăn trở. Rời đỉnh Bửu Châu, lang thang trên các con đường làng Trà Kiệu đã được mở rộng, đã trắng nhựa hoặc đổ bê tông, Thành lại nghĩ đến những nhân vật hiện đại của anh. Chị Lộc chắc chưa đặt chân tới đây, chị Tư Trà chắc cũng vài lần đến đây, còn ông sư đoàn trưởng Thạch trong những năm lăn lộn với sư đoàn 2 không biết đã đến đây lần nào chưa. Thành cứ nghĩ một cách đơn giản rằng những ai từng đặt chân lên vùng đất kỳ bí này thì trước sau gì cũng sẽ có những thay đổi lớn trong cuộc đời. Anh biết những suy nghĩ của mình cũng mơ hồ như hiểu biết của anh về vùng đất này, nhưng anh cứ thích nghĩ như vậy. Trời đã về chiều, Thành định tìm người chủ nhiệm hợp tác xã Duy Sơn 2 để có một chỗ ngủ qua đêm, nhưng anh lại lên xe rời khỏi Trà Kiệu. Anh ngại rằng, nếu như trong đêm ở phế đô này mà anh gặp những người như Đàm Hòa Chí, như Tông Xác, hai viên tướng của đất nước Trung Hoa, những người đã đến đây mười mấy thế kỷ trước, người thì phá tượng lấy vàng rồi chết trong cơn điên, người thì bị vẻ đẹp Trà Kiệu hút hồn không tham gia phá phách, được sống thanh thản, thì không biết anh sẽ ứng xử ra sao. Vùng đất thiêng này có vẻ không dành cho những người yếu bóng vía, nhưng Thành đâu phải đến nỗi. Nghĩ vậy, nhưng anh cũng không ngủ lại Trà Kiệu đêm nay. Còn một việc nữa mà Thành đã hứa với mình mà anh chưa làm được, đó là gặp ông thiếu tá Nhường, người đã đưa chị Lộc tìm mộ chồng. Anh phải gặp ông Nhường để hỏi cho biết ông có phải là một trong hai người lính trinh sát đêm ngày mùng 5 tháng 12 năm 1967 ghé lại nhà anh trò chuyện với nhau về một chiến bại của quân giải phóng trên dãy Đồng Mông Đá Hàm, nơi quân Mỹ đã tiêu diệt gọn bộ tư lệnh sư đoàn 2 và các ban chỉ huy trung đoàn 21-23. Thành ghi nhớ việc phải có cuộc gặp này, nhưng anh không bị hối thúc. Anh đã nghĩ rằng nếu có lương duyên thể nào anh cũng sẽ gặp được ông Nhường. Còn nếu không thì những điều anh đã cảm nhận được trong đêm ấy, những điều anh tư duy sau này về câu chuyện bi tráng trên dãy núi quê hương anh cũng chẳng giảm thiểu chút nào. Vào ngày đầu tháng giêng năm Canh Tý 1600, buổi sáng, Đông Đô trở lạnh. Trong các dinh thự, dù tường dày, cửa kín, người ta cũng phải đốt lửa để xua đi cái giá rét. Còn ngoài thứ dân, cái lạnh căm căm cộng với mưa phùn, không ai muốn ra khỏi nhà. Việc chạy tìm củi còn khẩn thiết hơn là chạy gạo ăn. Người già con trẻ quấn quanh người những mẩu vải nào mà họ tìm được. Nhiều người phải ra các làng ven đô gánh rơm về để lót ổ. Các bô lão nói, cả chục năm rồi chưa có cái rét nào hãi hùng như năm nay. Trong những ngày rét mướt đó, vua Lê Kinh Tông đổi niên hiệu Thần Đức thành Hoàng Đinh, tấn phong Đoan Quận Công làm hữu tướng, phong Trịnh Tùng làm đô nguyên soái, tổng quốc chính, thượng phu Bình An Vương, mở phủ, đặt quan lại riêng. Họ Trịnh bắt đầu thế tập tước vương. Những điều hệ trọng như vậy của triều cũng chẳng làm kinh thành ấm áp thêm được chút nào. Nguyễn Hoàng được tấn phong mà lòng không thanh thản. Ông đang có trăm mối lo toan. Giơ hai bàn tay trước đống lửa vừa được người lính hầu nhóm lên ngay trong phòng khách mà ông cũng không cảm được hơi ấm của lửa. Ông đang điểm lại những sự kiện dồn dập xảy ra vài tháng qua với thái độ tỉnh táo đến lạnh lùng. Mà cũng không chỉ có mấy tháng gần đây, mà cả gần 8 năm rời Thuận Quảng về Đông Đô với nhiều trọng trách được vua Lê tin cẩn giao phó, với nhiều công trạng lập được, với nhiều lời khen tặng, chúc tụng. Nhưng ông đâu có tìm thấy niềm vui, đâu có tìm được sự bình yên nhẹ nhàng trong ông. Từ ngày được phong thượng phu Bình An Vương, người cháu Trịnh Tùng không hề nhắc đến chuyện để ông trở về trấn Thuận Quảng nữa. Ông chỉ bàn luận quốc sự ở cung vua, không mấy khi được mời vào phủ chứa. Ông cảm nhận được Trịnh Tùng đối với mình không còn thân thiện mặn mà như những năm ông mới ra Đông Đô. Có thể không phải vì thói thường ghen tị với những công trạng mà ông có được trong việc đánh dẹp loạn quân nhà Mạc, mà còn điều gì khác nữa đây? Ông trăn trở đêm ngày vì muốn nhận biết thấu đáo tình thế của mình bây giờ. Không phải vì ông không nặng lòng với Đông Đô, nhưng Thuận Quảng mới là đất sống của ông trong sâu kín nhất của lòng mình. Nhớ năm Quang Hưng thứ 16, 1593, tháng 5, Đoan Quận Công dẫn đầu phái bộ đem theo tướng sĩ voi ngựa, binh thuyền về Đông Đô. Một tháng trước, vua Lê Thế Tông trở về Thăng Long, sau hơn 60 năm kinh đô rơi vào tay nhà Mạc. Muôn dân đều biết công tích lớn lao đó thuộc về Trịnh Tùng. Cơ đồ của Bình An Vương không phải một sớm một chiều mà có. Từ 10 năm trước vào năm Quý Mùi, 1583, Trịnh Tùng lượng được thế và lực của mình đã mạnh lên, cho binh mã đánh ra Sơn Nam thăm dò, thu được thóc gạo mang về Thanh Hóa. Từ đó năm nào cũng mang quân ra khiêu chiến, đẩy quân Mạc từ thế công sang thế thủ. Nhà Mạc phải xua quân dân đắp thành Đại La, có 3 tầng lũy, đào 3 hào sâu để làm kế phòng thủ. Quân nhà Lê ra đánh trận nào được trận ấy, làm tăng quyết tâm thu phục kinh đô của Trịnh Tùng. Từ Thuận Quảng, qua những người mà Trịnh Tùng sai vào khám đạc ruộng đất, Đoan Quận Công cũng biết được những tính toán này. Ông vừa mong mỏi ngày khôi phục lại kinh đô, lại vừa e ngại khi thế lực của Trịnh Tùng ngày càng lấn át vua Lê. Công việc bề bộn của hai trấn Thuận Quảng làm cho ông không để tâm nhiều tới chuyện phương Bắc. Nhưng sự kiện năm Tân Mão 1591, Trịnh Tùng sai Diễm Quận Công Trịnh Văn Hải, Thái Quận Công Nguyễn Thất Lý đem quân trấn thủ các cửa biển và các nơi hiểm yếu trên đất liền làm cho ông chú ý. Rồi sau đó Trịnh Tùng lại lệnh cho Thọ Quận Công Lê Hòa ở lại, giữ gìn Ngự Dinh và cai quản cả địa hạt Thanh Hóa, thì Nguyễn Hoàng hiểu ra công cuộc thu phục Thăng Long của nhà Lê Trịnh đã đến thời. Biết vậy, nhưng Nguyễn Hoàng vẫn không thể rời Thuận Quảng để ra Thanh Hóa góp sức với họ Trịnh thu phục kinh đô như mong mỏi chưa thành của cha ông, Thái Tể Nguyễn Kim. Vì ở đó, đối với ông bây giờ lành ít, giữ nhiều. Lập đàn tế trời đất và các vua Lê xong, Trịnh Tùng phát lệnh xuất quân sau khi bố trí phòng bị chu đáo. 50.000 quân chia làm 5 đội. Thái phó Nguyễn Hữu Liêu, Thái úy Hoàng Đình Ái, Lân Quận Công Hà Thế Lộc, Thế Quận Công Ngô Cảnh Hữu, mỗi người lĩnh một đội. Đích thân Trịnh Tùng lĩnh 2 vạn quân ra cửa biển Thiên Quan, rời qua núi Yên Mã, tiến lên phía Bắc. Nhà Mạc biết được việc ấy, vua Mạc Mậu Hợp điều động 10 vạn quân của 4 vệ và 5 phủ chuẩn bị nghênh chiến. Mạc Cọc Liễn và Nguyễn Quyến lĩnh 2 đạo làm tả hữu. Mạc Mậu Hợp tự dẫn trung quân đối trận với quân Trịnh Tùng. Cách đánh quân Mạc của Trịnh Tùng trong trận này khác nhiều so với các trận trước, khoan thai mà khôn khéo lắm. Khi thấy quân Mạc đến, Trịnh Tùng tự đốc tướng khiển binh quyết đánh tan giặc báo thù cho nhà Lê. Quân Trịnh đánh rất hăng, quân Mạc chống không nổi bị chém chết đến vạn người. Mạc Mậu Hợp bỏ chạy, quân Trịnh thừa thế đuổi tràn đến gần Thăng Long. Nhưng vừa cận Tết Nguyên Đán, Trịnh Tùng đình chiến cho quân sĩ nghỉ ngơi ăn Tết. Dù nhiều tướng lĩnh khuyên nên thừa cơ đánh tiếp. Ra riêng năm Nhâm Thìn 1592, Trịnh Tùng lại lập đàn tế trở đất và các vua Lê, rồi truyền 3 điều nghiêm cấm quân sĩ. Một là không được vào nhà dân lấy đồ ăn và củi đuốc, 2 là không được cướp của cải và chặt cây cối, 3 là không được hãm hiếp đàn bà con gái, không được vì tư thù mà giết người.